Cảm giác rung chuyển mãnh liệt truyền đến từ mặt đất, thiên địa rung chuyển. Như thể cả ngọn núi sắp sụp đổ, trước đó mọi người còn chưa cảm nhận được trực tiếp, giờ đây khi tiếp xúc gần, mọi người chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, như thể nguyên thần sắp bị chấn ra khỏi cơ thể, khí huyết trào ngược, chân nguyên hỗn loạn trong cơ thể. Một số người có thực lực yếu hơn thậm chí còn nổ tung ngay tại chỗ. Nghiêm Giác hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cách chương